toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhặt. Chương 2, đây là thao tác gì hai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lâm Thần như kẻ điên khom người lần mò tứ tung, tráng hán trần trụi trên lôi đài hơi híp mắt lại biểu lộ ra sát khí. Lần này hắn ta nhận được chỉ thị là phải giết chết Lâm Thần. Dựa vào thân phận của chủ tử sau lưng hắn ta, đánh chết một tên đệ tử ngoại tông chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Thần, nếu ngươi không hề hấn gì, vậy thì chúng ta tiếp tục đánh đi. Tráng hán trần trụi tập kích tới, tung quyền như chùy nặng phá núi, giận dữ đập về phía sau lưng Lâm Thần. Một quyền phát uy, khí lưu sụp đổ, bầu không khí tan tành nổ tung. Xoẹt, Lâm Thần bỗng chợt quay người, đôi chân như chiếc roi ngang, đá mạnh lên cánh tay to khỏe kia. Một chân đá gãy xương khuỷu tay. Tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng tiếng xương gãy lanh lảnh trên người tên tráng hán ấy, các đệ tử đang vây quanh xem trò vui không rét mà run. Chấm, không thể nào, sức mạnh một cước này của Lâm Thần gần như phải từ ba hồ lực trở lên ấy chứ. Ta nhớ hắn mới đến thối thể cảnh tầng 3 thôi mà nhỉ. Sức mạnh thể xác đã đạt đến mức đó rồi sao? Mấy tên đệ tử lại hít khí lạnh nói. Hồ lực là đơn vị tính toán cho thối thể cảnh, một hồ lực tương đương 4.500 kg, ngang bằng với sức mạnh của một con mãnh hồ. Ba hồ lực chỉ có thể ở thối thể cảnh tầng 5 trở lên mới có khả năng rèn luyện được. Khi Lâm Thần đá gãy khuỷu tay của đối phương, chỗ cùi trỏ của tráng hán rơi ra hai quang cầu màu đỏ, đều bị hắn bắt được hấp thu vào trong cơ thể. Ký chủ thu được 100 điểm năng lượng khí huyết. Hà, thuộc tính cầu rơi ra ngoài lúc đánh người còn mang tới trị số cao hơn á, Lâm Thần liếm môi một cái, sau khi hấp thu 100 điểm năng lượng khí huyết, sức mạnh của hắn lại tăng vọt mấy ngàn cây gì. Cảnh giới đã tới thối thế tầng 5, tiết hổ ta còn không tìm ngươi tính sổ thì thôi, mà ngươi còn tự mình đến tìm chết. Lâm Thần hoạt động thân dưới, cả người phát ra tiếng xương cốt nổ vang lốp bốp, nổ tung một mảnh sóng khí hừng hực. Hắn nở nụ cười lạnh lẽo mang đầy hàn ý biểu lộ sát khí kinh người với tiết hổ. Sau khi dùng mình một cái, lại có một loại cảm giác áp bách như đang đối mặt với mãnh thú mang hình người. Mẹ nó, chẳng lẽ tiểu tử này còn che giấu thực lực. Tiết hổ thầm kêu không ổn, chỉ thấy nơi Lâm Thần đứng đang ép mở một đường sóng khí. Cả người Lâm Thần loài báo săn nhanh nhẹn đánh thẳng về phía tiết hổ. Hắn giơ nắm đấm tích lũy cùng ngưng lực hung hăng đánh ra quyền phong với sức lực to lớn nặng nề đập tới trước mặt, sức mạnh vượt đến 4 hổ lực. Quyền phong bá đạo khiến tiết hổ hoảng sợ, dù có vùng vẫy bản thân cũng chỉ có thể dùng một cánh tay miễn cưỡng cản lại, lập tức bước lùi về sau, nhưng vẫn bị Lâm Thần từng bước ép sát, hành hung mấy quyền. Cùng lúc khi mỗi quyền đánh ra, đều rơi xuống những thuộc tính quang cầu với màu sắc rực rỡ, Lâm Thần lần lượt nhận lấy tất thảy. Hệ thống, ta muốn học liệt phong thối. Tiêu hao 120 điểm công pháp tinh phách, bắt đầu truyền thừa liệt phong thối cho ký chủ. Một phần ký ức hoàn toàn mới hiện lên trong đầu, gần như hắn đã thông hiểu mọi đạo lý chỉ với tốc độ ánh sáng, vận hành khí kinh toàn thân, đôi chân như thể lưỡi đao đá nghiêng mà ra, mặc cho tiếng xé gió rít gào đang vang lên không ngừng. Oành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng sấm rền vang nổ tung, sức mạnh từ một cước này của Lâm Thần tăng vọt đến 8 hồ lực, đá nát xương ngực tiết hồ từ chính diện khiến bóng người hắn ta hệt như mũi tên bay ngược ra xa mười mấy mét, máu thịt be bét, đột tử tại chỗ. Đánh chết tiết hổ, trong lòng Lâm Thần tràn đầy cảm giác phấn khởi và thoải mái. Linh hồn của hắn và toàn bộ ký ức giác quan trên cơ thể Lâm Thần nguyên bản. Có ân báo ân, có oán báo oán vốn là bản chất của thế giới này, lần đầu tiên Lâm Thần giết người ngoại trừ cảm giác thoải mái ra thì không còn chút cảm xúc nào khác. Ở thế giới này, nếu thủ đoạn của ngươi không đủ hung ác, không đủ sắc bén, thì chỉ có nước bị giết. Khi tiết hổ chết đi đã đẩy ra 10 thuộc tính quang cầu, Lâm Thần sải bước xông lên nhặt lấy hết thảy. Tiết hổ thối thể cảnh tầng 5 vậy mà đã chết rồi ư? Hình như một chiêu mới vừa này đó là liệt phong thối đúng chứ? Sức mạnh đã đạt tới 8 hổ lực, nhưng mà hắn còn trêu chọc Liêu Kiếm Hoa chắc chắn sẽ phải chết. Một số đệ tử vây xem lùi về sau không ngừng, không dám tới Lâm Thần. Người vừa lộ rõ sát tính, Lâm Thần dùng tay nâng một đống thuộc tính quang cầu to lớn lên, không ngừng hấp thu, sức mạnh và tu vi lập tức tăng vọt nhanh chóng. Ký chủ thu được 80 điểm năng lượng khí huyết đang hấp thu. Ký chủ thu được 40 điểm công pháp tinh phách, ký chủ thu được 37 điểm tinh hoa hỏa hệ. Ký chủ thu được chiến kỹ hoàng giai đỉnh cấp tinh hỏa thương pháp. Trông thấy Lâm Thần đang điên cuồng quơ loạn trên nền đất sân luyện võ, thối thể cảnh giới nhất định là càng ngày càng mạnh mẽ. Mắt thấy hắn đã sắp đột phá đến thối thể cảnh tầng 6, vô số đệ tử ngoại tông nhìn mà trợn mắt há mồm, da đầu tê dại. Như thể gặp phải quỷ, cái này mẹ nó là phương pháp tu luyện gì hả? Họ đã từng nghe nói đến việc đột phá nhờ giác ngộ, đột phá nhờ hấp thu thiên tài địa bảo, đột phá nhờ tu luyện tự tàn thức, nhưng chưa từng thấy ai điên cuồng sờ sờ vơ vơ trong không khí một hồi là đã có thể đột phá tu vi. Chúng đệ tử nhìn mà hoàn toàn không hiểu đây là thao tác gì. Lâm Thần chưa từng để ý tới ánh mắt kinh ngạc chấn động xung quanh, bởi vì hắn đắc tội với Liêu Kiếm Hoa nên không ai dám tới gần hắn. Lâm Thần vẫn liên tục không ngừng nhặt các thuộc tính quang cầu màu sắc khác nhau ở trong sân luyện võ ngoại tông. Ký chủ, Lâm Thần, tu vi thối thể cảnh tầng 8, sức mạnh cực hạn 22 hồ lực, năng lượng khí huyết 782 điểm, công pháp tinh phách 491 điểm, lực lượng tinh thần 0 điểm, tâm pháp 0, tập hội chiến kỹ, liệt phong thối, vi phong đạp trần. Chiến kỹ có được tinh hỏa thương pháp, năng lượng hỏa hệ 185 điểm, năng lượng thủy hệ kim hệ mộc hệ thổ hệ 0, cách chương.